Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1005, phiên ngoại hai tuyên cáo chủ quyền. Lời này, nghĩa khác có thể nói là nặng vô cùng. Bạc Trình Trình nghe nói như thế, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Giang Dạ Kình. Giang Dạ Kình trên mặt lập tức bản khởi đến, nói: Ôn Hinh, đừng nói như vậy để cho người ta hiểu lầm lời. Ôn Hinh tại điện thoại bên kia không biết là cười, vẫn là khinh thường mà phát ra một tiếng. Ngay sau đó, liền cúp điện thoại. Bạc Trình Trình trong lòng kỳ thật đã có số. Nếu như Giang Dạ Kình thực làm cái gì có lỗi với nàng sự tình đến, như vậy là sẽ không như vậy bằng phẳng mang nàng đến Khang Thành. Khang Thành khoảng cách Quang Thành phố nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Có thể đặc biệt đem nàng mang tới chứng minh bản thân thanh bạch, đã đầy đủ nói rõ hắn quyết tâm. Nếu quả thật có cái gì, Giang Dạ Kình làm không được dạng này rộng rãi. Ngược lại là cái này Ôn Hinh, để cho Bạc Trình Trình phi thường để ý. Giang Dạ Kình một mực nói, cái này Ôn Hinh có bệnh tâm thần. Nhưng là thông qua mấy lần trò chuyện cùng tiếp xúc, Bạc Trình Trình phát hiện kỳ thật nữ nhân này cũng không có cái gì không bình thường địa phương. Tương phản, nàng mục tiêu tính mạnh phi thường. Từ tối hôm qua bắt đầu, Bạc Trình Trình chậm rãi lại suy nghĩ người này mục tiêu. Ý nghĩ vút rõ ràng, Bạc Trình Trình mới giật mình kịp phản ứng. Tựa hồ từ đầu tới đuôi, cái này Ôn Hinh đều từ không có nói qua bản thân hài tử là Giang Dạ Kình. Chỉ là nàng mà nói, cùng nàng làm ra tất cả, tại đem nàng hướng trong cái hướng kia lừa dối. Đến Khang Thành về sau, gặp được Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngoại hình thoạt nhìn phi thường nhu thuận nghe lời, nhưng lại có thể hướng về phía nàng nhổ nước miếng, khóc nói nàng là xấu nữ nhân. Đồng thời đây hết thảy chỉ là nhằm vào Bạc Trình Trình một người. Từ nơi này chút liền đầy đủ chứng minh, Ôn Hinh hành động đều có mục tiêu tính. Đồng thời hành động trật tự động cơ 10 điểm rõ ràng, rõ ràng cũng là hy vọng phá hư gia đình bọn họ. Ngay tại Ôn Hinh cúp điện thoại về sau, Giang Dạ Kình liền vội vàng bắt đầu giải thích, nói, người cũng đừng nghe nàng. Nàng tinh thần xảy ra vấn đề, đến bây giờ còn một mực tại tâm thần tật bệnh thuốc đây. Nàng một mực khăng khăng đứa bé này là ta, nhưng là không có người so với ta rõ ràng hơn. Ta căn bản chưa từng có coi nàng là thành qua muội muội bên ngoài thân phận. Chấm ngoặc kép, ân, Bạc Trình Trình nhàn nhạt một chữ rơi xuống. Giang Dạ Kình tiếng nói trì trệ. Bạc Trình Trình lại nói, hẹn ở nơi nào ăn cơm, người nói cho nàng. A a, tốt. Giang Dạ Kình đem nhà hàng định tại công ty phụ cận, đem địa chỉ phát cho Ôn Hinh về sau, Giang Dạ Kình liền để Bạc Trình Trình đến chọn món ăn. Bạc Trình Trình đảo thực đơn, hỏi Giang Dạ Kình, bọn họ có cái gì ăn kiêng sao? Tiểu hài không thể ăn hải sản, ăn một lần hải sản liền toàn thân dị ứng. Là, quả xoài cũng không thể ăn. Cái khác không có gì. Giang Dạ Kình thừa cơ hội này tranh thủ thời gian từ chứng thanh bạch, nói, ta ngươi cũng là biết rõ, ta cho tới bây giờ thích ăn hải sản, một chút việc đều không có. Tiểu Bảo nhỏ như vậy hài tử hải sản dị ứng, nhất định là di truyền. Ôn Hinh cũng không có dạng này mau bệnh, nhất định là di truyền ba ba. Bạc Trình Trình nghe vào trong tai, không lên tiếng, tránh khỏi bọn hắn ăn kiêng đồ vật về sau, điểm mấy thứ có thể đãi khách không thất lễ món ngon, mới đem thực đơn đưa cho Giang Dạ Kình. Giang Dạ Kình cùng Bạc Trình Trình đi ra ăn cơm mà nói, ăn cũng là một chút tất cả mọi người ưa thích việc nhà liền đồ ăn. Hiện tại Bạc Trình Trình định dạng này món ăn, ý nghĩa Giang Dạ Kình cũng là xem hiểu. Liền nàng điểm mấy dạng này lại bổ sung hai cái Bạc Trình Trình thích ăn đồ vật, mới đưa đồ ăn bài đưa cho phục vụ viên. Ôn Hinh rất mau dẫn lấy hài tử đến rồi. Chỉ là hài tử tựa hồ là bị đánh vẫn là làm gì, một đường là khóc tiến đến, tay nhỏ còn nắm chặt bản thân bởi vì rút qua huyết ngón tay nhỏ. Bởi vì là hài tử, rút máu không nhiều, mới vừa từ đang giám định trong tâm mở lúc sau đã cầm máu. Có thể lúc này vậy mà một đầu ngón tay đều có chút tím.